Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Luôn khiến người ta yêu với một tình yêu chân thật, thuần khiết nhất và cũng phải trả bằng cái giá nhiều nhất. Anh đang mơ à? Chẳng phải em đang trong lòng anh còn gì? Diệp Chí Viễn cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má An Hạ Giao một cách rất tự nhiên. Cảm giác này rất chân thật. An Hạ Giao giận dữ đưa tay gạt Diệp Chí Viễn ra và đẩy anh lùi ra. Chí Viễn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Muốn theo đuổi em. Diệp Chí Viễn đáp đĩnh đạc. Một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi Hạ Giao. Anh đừng có đùa nữa được không? Anh có giống như lúc đang đùa không? Chí Viễn đang đáp nghiêm chỉnh. Hạ Giao, anh rất nghiêm túc. Hạ Giao ôm lấy vai. Chuyện cười này nhạt lắm, chẳng buồn cười chút nào cả. Chí Viễn nhìn An Hạ Giao bằng cái nhìn sâu thẳm. Em định không cho anh một chút cơ hội nào ư? An Hạ Giao hít một hơi thật sâu, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc, lấy lại tinh thần. Chí Viễn, tôi không biết anh uống nhầm thuốc hay là óc chó có vấn đề gì, hay là bị lừa đá mà lại nhàm như vậy. Tóm lại, tôi muốn nói với anh rằng, hiện giờ tôi không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào với anh. Diệp Chí Viễn không nói gì, đôi mắt sáng lên. An Hạ Giao bất chấp tất cả, tiếp tục nói. 10 năm trước tôi không thích anh nên đã bỏ rơi anh. Nói lại xem, 10 năm sau làm sao tôi có thể thích anh, chấp nhận anh được. Không khí trở nên lạnh lùng hẳn, Diệp Chí Viễn chau mày nhìn Hạ Giao. Hạ Giao cụp mắt, nghiêng người đi về phía Diệp Chí Viễn. Bước chân tập tễnh, khuất dần trước mắt Diệp Chí Viễn. Chí Viễn giận dữ, xem ra qua 10 năm, tính tình Hạ Giao không chỉ thay đổi, mà cá tính cũng càng trở nên cứng rắn và cố chấp. Có điều, Chí Viễn không sợ điều đó, anh sẽ không bỏ cuộc, xem ai sẽ chinh phục được ai trước. Hạ Giao về đến nhà, tắm xong thì lên giường, nhưng trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Rõ ràng là không muốn nghĩ, nhưng đầu óc thì lại không thôi nhớ đến. Càng cố chống lại, thì những dòng ký ức khắc sâu trong tim lại càng ào đến. Hạ Giao ngước mắt lên nhìn trần nhà. Bất chợt nước mắt trào ra. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất và ngông cuồng biết bao, thế mà phải đón nhận một nỗi thất bại đau đớn đến như vậy. Kể từ đó về sau, trong trái tim cô lúc nào cũng có những bóng đen bao phủ. Cô không dám yêu hay tùy tiện nữa bởi vì cô lo sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương. Có những nỗi đau mà chỉ cần trải qua một lần thì dù đến chết vẫn không thể quên. Có những con người dù gặp một lần suốt đời không thể quên. Nỗi đau và niềm tiếc nuối cũng không hề mất đi theo thời gian. Nếu muốn quên thật, trừ phi gặp một mối tình mới. Nhưng sau khi trải qua một tình yêu dốc hết ruột gan mà nỗi đau khôn cùng, làm sao có thể dễ dàng đón nhận một tình yêu mới? Một khi trong lòng còn ám ảnh thì sẽ không thể nào chấp nhận tất cả mà dồn hết tình cảm được. Và với một tình yêu không dồn hết tình cảm thì sao gọi là tình yêu? Khi Diệp Chí Viễn nói rằng sẽ theo đuổi cô, không phải trong lòng An Hạ Giao không có cảm giác, không lung lay, mà là vì hết yêu thương ấy quá sâu nên cô đã từ chối anh. Vì đã từng yêu, vì đã từng đau nên từ chối, cho nên rời xa. Hạ Giao lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, nói một mình. Hạ Giao, mày là đồ ngốc, năm 17 tuổi đã xa vào, khó khăn lắm mới sống được yên ổn một chút, không lẽ lại xa vào lần nữa, không được nghĩ. Chí Viễn và tuổi 17 đều ở lại trong cùng 5 tháng, chỉ có thể hồi tưởng nhưng không thể chạm vào, nếu không mãi mãi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Ngày hôm sau, An Hạ Giao vẫn còn chưa dậy thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa ngáp vừa dụi mắt, cô bước ra mở cửa. Là nhân viên của cửa hàng hoa với một bó hoa yêu cơ màu xanh, lịch sự hỏi, chào cô là An Hạ Giao phải không? An Hạ Giao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu rồi đón nhận tiếng thiếp tay từ người ấy. Đưa mắt nhìn, trên đó là 3 chữ, Diệp Chí Viễn, với những nét chữ bay bướm và vô cùng quen thuộc. Hạ Giao không ký nhận và gửi trả ngay cho người đưa hoa. Anh mang về tôi không nhận. Sao cơ? Người đưa hoa tròn xoe mắt nói, cô An, xin đừng làm khó tôi được không? Hạ Giao không muốn làm khó người đưa hoa, cầm bút ký nhận. Rồi đón lấy bó hoa, tiện tay để trên bàn cạnh túi rác, khiến cho người đưa hoa cứ ngây người một lúc rồi mới bước quay người đi. Hạ Giao vừa định đóng cửa, thì thất thể liền cười chạy vào. Ôi hoa đẹp quá, sao Giao, cậu làm gì vậy? Hạ Giao với vẻ mặt ngạc nhiên, sao cậu lại tới đây? Sao không gọi điện thoại trước mà đến thẳng nhà, không giống tác phong của thất thể? Sao mình không thể tới chỗ cậu được à? Hay là trong nhà cậu đang giấu ai? Thất thể cười khúc khích chơi đùa An Hạ Giao, ôm bó hoa lên và đi theo vào nhà. Bó hoa này đẹp quá, bỏ đi thì tiếc lắm, để trong nhà đi. Không thèm. Hạ Giao giận dữ nói, nhìn thấy thất thể đã bê bó hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net